One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, băng Hazard cho nổ. Water Seven cũng không phải là Claudius lần này đường đi điểm cuối cùng. Chỉ là tiện đường tới xem một chút, lại vừa vặn nhận được tin tức, nói Campbell bên trong rốt cục có tài nguyên khoáng sản phát hiện mà thôi. Sau đó thuận tiện cho Tom đại sư nhắc, muốn tại Campbell kiến thiết kỳ si trên hạng mục. Claudius lần này điểm cuối cùng là tiểu hoa viên. Không sai, lại là tiểu hoa viên. Hắn đến tiểu hoa viên cũng có đến vài lần, nhưng tòa này thái cổ chi đảo, hắn đến nay vẫn không có thể leo lên đi qua đâu. Mỗi khi hắn nhanh muốn tới gần tiểu hoa viên thời điểm, luôn có thể làm ra chút loạn gì đến, làm cho hắn không thể không trở về Marizoa chủ trì đại cục. Lần này Claudius đi ra ngoài trước đó nghiên cứu cẩn thận dưới hoàng lịch. Xác định đây là một cái xuất hành ngày tốt lành, lại căn cứ thủ hạ các loại tình báo tập hợp. Cuối cùng kết luận trong thời gian ngắn, trên đại dương bao la hẳn là sẽ không phát sinh cái gì làm hắn không thể không trở về Marizoa chủ chỉ đại cục sự tình, sau đó mới mở ra Prometheus Hào, mang theo mình đám tiểu đồng bạn mở ra lần này nghỉ ngơi hành trình. Bất quá lúc này hắn vẫn như cũ là tại Water Seven bên trong. Muốn trước cùng Sengoku cái này hải quân nguyên soái câu thông. Si trên sự tình, không thể ánh sáng một mình hắn quan tâm a. Cái này Campbell khai phát, chúng ta thế nhưng là chia 5 năm, thậm chí không chỉ là Seastone hoàn cảnh dung hợp kỹ thuật. Claudius thậm chí muốn lắc lư hải quân đến đầu tư kiến thiết cái này Campbell Sea trên hạng mục. Ngồi tại Water Seven tầng cao nhất thị chính cao ốc trong văn phòng, Claudius cầm trong tay một cái chén trà, bên cạnh bàn bày biện một cái đen mousi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Năm nay hắn xem như vừa vặn, tính toán thời gian, Aqua Laguna, Akura Laguna liền muốn tới. Loại này có thể đem chọn cái hòn đảo hơn phân nửa bao phủ, đồng thời đem chung quanh hải vực toàn bộ tịch cuốn vào cự đại hải khiếu. Claudius thật đúng là chưa từng gặp qua đâu, cho nên hắn chuẩn bị tại Water Seven lại dừng lại 2 ngày. Nhìn xem cái này Aqua Laguna đại hải khiếu, thuận tiện nếm thử Water Seven tại cái này về sau sẽ thu hoạch cao nồng độ muối biển. Hiện tại cái này muối biển bị Water Seven thổi trên trời dưới đất gần như không tồn tại, giống như có thể tái tạo lại toàn thân đồng dạng, ngửi một chút sống lâu trăm tuổi, ăn một miếng vô bệnh vô tai. Không thể không nói, cái này tuyên truyền xác thực lợi hại. Cho tới cái này Aqua Laguna mang tới mật độ cao muối biển đều thành Water Seven đặc sắc sản phẩm, hàng năm đều có thể mang đến cách xù lợi nhuận, tất cả đều bán cho những cái kia ngoài đảo tới nông thôn dế nhũi. Lúc này bầu trời có chút u ám, chính rơi xuống liên miên bất tuyệt mưa nhỏ. Căn cứ Tom đại sư người địa phương này giới thiệu, đây chính là Aqua Laguna đến khúc nhạc dạo. Trận mưa này hạ cái 2-3 ngày, cái kia Aqua Laguna liền sẽ cuốn tới. Điện hạ, đã đem Prometheus Hào sắp xếp xong xuôi. Bất quá Robin vẫn như cũ không có ý định muốn xuống ý tứ. Nàng nói nàng muốn cùng đại đồ thư quán cùng tồn vong. Quốc thiết, Stacy nữ vương cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius nhìn xem đẩy cửa vào Stacy, cũng cười theo, mở miệng nói ra, cái gì cùng tồn vong, nói hình như thuyền của ta sẽ bị xử lý đồng dạng. Yên tâm đi, Water Seven đối kháng Aqua Laguna nhiều năm, bọn hắn có kinh nghiệm, không thấy đều phát triển thành du lịch hạng mục sao? Nia đâu? Nia nói muốn nàng cũng muốn lưu trên thuyền. Stacy nữ vương cười cười, mở miệng đáp lại nói, thật đúng là. Claudius có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại cái này lúc, hắn bày tại trên bàn đen mousi vang lên. Sau đó Claudius nhìn thoáng qua, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Đây chính là Sengoku đại nguyên soái. Trước đó Claudius từng cho Sengoku đánh tới Denden Musi, bất quá bên kia không ai tiếp, đoán chừng hắn đương thời là đang bận, cho nên Claudius liền không có tiếp tục quấy rối hắn. Quả nhiên, tại sau khi hết bận, gia hỏa này liền cho mình về đến đây. Claudius một thanh tiếp lên Denden Musi, sau đó cười ha hả nói: "Người bận rộn a, Sengoku nguyên soái." Sengoku nguyên soái tại Denden Musi bên kia thanh âm cũng hơi có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ là tràn đầy ý cười, mở miệng nói ra: "Không so được điện hạ ngài a, nghe nói ngài tại Water Seven đâu?" "Ân, không sai, đây không phải mỗi năm một lần Aqua Laguna đại hải khiếu muốn tới sao? Ta còn chưa thấy qua cái đồ chơi này đâu, cho nên mới nhìn xem náo nhiệt." Claudius cười ha hả đáp lại nói: "Lại là nghỉ ngơi sao? Thật là khiến ta cảm thấy hâm mộ a." Sengoku nguyên soái vừa cười vừa nói: "Nếu là hâm mộ lời nói, không bằng từ hải quân nguyên soái vị trí đến ta nơi này làm việc. Ngũ hiểm nhất kim, hàng năm còn có 3 tháng có lương nghỉ ngơi đâu." Claudius cười ha hả trêu ghẹo nói: "Tha cho ta đi." Sengoku nguyên soái cũng cười theo cười, hơi hàn huyên trò chuyện những này râu ria chủ đề. Sau đó Sengoku mở miệng hỏi: "Điện hạ, ngài vừa rồi tìm ta có chuyện gì không? Ta vừa rồi chính đang họp, không mang cái này Denden Musi." "Ân, đúng là có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Các ngươi hải quân khoa học trong bộ đội." Claudius cái này lời còn chưa nói hết đâu, Sengoku nguyên soái bên kia liền sợ ngây người: "Ta bên này mới ra sự tình, điện hạ ngài bên kia liền biết. Các ngươi CPX hiện tại cũng lợi hại như vậy sao?" Sengoku nguyên soái hết sức kinh ngạc mở miệng hỏi. Claudius lúc này cũng sợ ngây người: "Cái gì CPX? Cái gì xảy ra chuyện? Ta là muốn nói với ngươi nói khoa học bộ đội cái kia Siston kỹ thuật đó à?" Hơi trầm ngâm một chút, Claudius mở miệng hỏi: "Không phải, khả năng ngươi hiểu lầm cái gì? Bất quá ta cũng rất tò mò a, các ngươi xảy ra chuyện gì?" Sengoku nguyên soái cái này lúc mới phản ứng lại, là mình quá kích động, bất quá chuyện này cũng là giấu giếm không được bao lâu, rất nhanh chính phủ thế giới nội bộ đoán chừng liền sẽ có tin tức lưu truyền. Cho nên hắn cũng không có để ý cái gì, trực tiếp liền nói cho Claudius: "Ai, nói ra thật xấu hổ, Pang Hazard ở trên đảo xảy ra chuyện lớn, M. Caesar Cloud, liền là trước kia ta nói cho điện hạ ngài, phụ trách nghiên cứu kiểu mới tạc đạn hỏa pháo loại hình ra hỏa kia. Hắn vậy mà ở sau lưng nghiên cứu cái gì độc khí đạn loại hình vũ khí. Cái này nghiên cứu liền nghiên cứu đi, chúng ta không có phát hiện, coi như làm mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cái kia hỗn đản vậy mà không cẩn thận làm ra tiết lộ sự cố. Hiện tại ngược lại tốt, toàn bộ Pang Hazard tất cả đều bị khí độc bao trùm, giết chết rất nhiều người không nói, nghiên cứu khoa học thiết bị cùng tòa này khoa học bộ đội căn cứ xem như triệt để báo hỏng." Sengoku đại nguyên soái ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Trong mơ hồ, cũng có chút phẫn nộ. Claudius nghe lời này, trong lòng cũng có chút muốn cười. Mở miệng hỏi: "Xem ra là đem ngươi khí không nhẹ a." "Đâu chỉ không nhẹ, ta hiện tại hận không thể một quyền đấm chết cái kia Caesar tên hỗn đản kia." "Điện hạ ngài là không biết, toàn bộ Pang Hazard đầu tư là bao nhiêu? Bên trong có rất nhiều tinh vi, tiên tiến nghiên cứu khoa học thiết bị, đồng thời cả hòn đảo nhỏ đều bị chúng ta tiêu trừ từ lực, trở thành không tồn tại chi đảo. Những năm gần đây, chúng ta hải quân tại hòn đảo này bên trên đầu tư." "Ai?" Sengoku nói đến đây, liền cảm giác lòng của mình đang rỉ máu a. Nhưng bây giờ nói nhiều như vậy toàn đều vô dụng. Caesar cái kia hỗn đản làm ra sự cố, đem toàn bộ Punk Hazard đều làm hỏng, chuẩn bị áp giải đi Great Prison. Hỗn đản này quá mức nguy hiểm. Ý của chúng ta là trước quan hắn mấy năm, gọi hắn thành thật một chút, sau đó tại một lần nữa bắt đầu dùng. Sengoku nguyên soái cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Không sai, dù là Caesar lấy ra chuyện lớn như vậy cho nên, nhưng hắn vẫn như cũ là có rất cao giá trị. Đây chính là tính kỹ thuật nhân tài ưu thế. Hải quân cũng không có ý định trực tiếp giết chết cái này hỗn đản. Nghĩ liền là quan mấy năm, trừng trị một cái, sau đó lại một lần nữa bắt đầu dùng hắn lẩm bẩm. Ý tưởng này thật là tốt, nhưng nguyên bản nếu là không có Claudius, tin tức này sẽ đi qua Virgo chi thủ, bị Doflamingo biết, tiếp lấy thiếu chủ đại nhân liền đem thuyền cho cướp, mang theo Caesar chạy, để hải quân tổn thất tiến thêm một bước mở rộng. Nhưng lần này đến không có. Doflamingo mặc dù cũng đã biết tin tức này, bất quá hắn cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Thế nhưng là Claudius có a, Caesar ra hỏa này mặc kệ làm cái gì đều rất thích hợp a. Nếu là đem hắn giao cho Crocodile hoặc là Doflamingo, còn muốn cái gì Frankie? Tiễn hắn hảo hảo đi tương lai chi quốc bồi dưỡng a. Tiểu tử này cũng là nhân tài a. Mặc dù làm ra loại sự cố này đến, nhưng hủy diệt Punk Hazard vừa vặn cũng có thể nói rõ hắn nghiên cứu vũ khí rất hữu dụng a. Claudius đột nhiên mở miệng hỏi. Sengoku nguyên soái nghe lời này, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, là hữu dụng, uy lực nhìn qua cũng rất lớn, nhưng vấn đề là loại vũ khí này chúng ta sử dụng quá không ngờ nghĩa. Liền pháp luật đến xem, chính phủ thế giới cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sử dụng loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí, chấm ngoặc kép, không sai, chính phủ thế giới lại thế nào sa đọa, cũng đúng là hiện trên biển cả, trật tự trận doanh. Không thấy dưới tay còn có hải quân loại này chính nghĩa chi sư sao? Vì vậy đối với đại quy mô tính sát thương vũ khí, chính phủ thế giới liền pháp luật mà nói, còn là cấm, bất quá liền cùng nô lệ sinh ý là một cái tính chất. Chỉ nếu không có ai phát hiện, ta vụng trộm sử dụng, dân bất lực quan không truy xét, ai có thể nói ta phạm pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN